Vợ nhỏ, em đừng hòng chạy, chương 3, 3, tôi cần tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không thể nghĩ rằng một người phụ nữ mà anh từng coi như bảo bối, chỉ ôm chặt chút thôi cũng sợ hỏng, sợ đến mức mặt biến sắc lại có thể bán mình vào chỗ này chỉ vì tiền. Nếu người trong phòng này hôm nay không phải là anh mà là một người đàn ông khác, vậy cô có vì tiền mà leo lên giường người khác? Chỉ cần nghĩ đến điều này, Chí Thần càng cảm thấy lửa giận trong lòng đã dồn lên tận đỉnh đầu. Càng ngày càng bùng cháy dữ dội. Sau nhiều năm như vậy, người phụ nữ này đã thay đổi đến chóng mặt. Tôi không có, Thư Nhiễm phản bác, cô ấy chỉ đến để hát. Không có, Chí Thần đột nhiên bình tĩnh lại. Anh đút tay vào túi quầy, quay lại phía sau hai bước rồi đổ một đá vào vỏ chai rượu ở trước mặt. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên chói tai khiến người trong phòng phải giật mình. Được rồi, tốt thôi, vì cô nói cô thiếu tiền, tôi có thể cho cô thêm 100 tỷ. 100 tỷ, nghe thấy con số này, mắt Thư Nhiễm sáng lên. Có thêm số tiền này, cả tập đoàn của gia đình cô và bố cô đều sẽ được cứu. Cô thận trọng nhìn người đàn ông trước mặt. Chí Thần, anh thật sự sẽ cho em 100 tỷ nữa sao? Nhìn thoáng qua vẻ chờ đợi trong mắt người phụ nữ, khóe miệng Chí Thần nở một nụ cười giễu cợt. Anh bước thẳng đến ghế sofa khoanh chân ngồi xuống, chỉ tay lên màn hình lớn đang chiếu trực tiếp vị trí sàn nhảy. Anh nhìn cô mỉa mai rồi gằn từng tiếng, cô nhảy như cô ta, tôi sẽ cho cô 100 tỷ. Thư Nhiễm nghiêng đầu nhìn màn hình lớn, cô lập tức tái mặt. Trên màn hình lớn, một người phụ nữ gợi cảm đang múa thoát y, giữa những tiếng hò hét của đám đông, quần áo của người phụ nữ lần lượt rơi xuống cho đến khi khỏa thân hoàn toàn. Cô bị Chí Thần ngắt lời ngay khi cô muốn từ chối. Không muốn sao, Miss Thư Nhiễm có thể đến đây vì tiền bạc. Và cô vẫn đang giữ giá của một hoa hậu. Tay Chí Thần đung đưa ly rượu chờ đợi. Trái tim Thư Nhiễm như bị thứ gì đó bóp nghẹt. Cô nhìn người đàn ông mình từng yêu rồi nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, ánh mắt cô bỗng trở nên kiên định. Được rồi, tôi sẽ nhảy, mong anh không nuốt lời. Thư Nhiễm gắn giọng, cố lên, Chí Thần nói rồi đặt ly rượu xuống và dựa lưng vào ghế. Mọi người đồng loạt nhìn anh. Bỗng nhiên Chí Thần lại nói, hãy nhớ kỹ. Cởi hết quần áo ra và nhảy giống như cô ta. Như vậy mới thú vị. Nghe vậy, thế giới của Thư Nhiễm như sụp đổ trước mặt cô. Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông trên ghế sofa. Người cô đã từng yêu trong vào năm giờ đây đã cảm thấy như người xa lạ. Đây là người đàn ông đã từng hứa với cô sẽ không lấy ai ngoài cô. Vậy mà bây giờ lại để cô xê ơi trần nhảy múa trước mặt bao nhiêu người. Cô đau khổ đến mức thở không ra hơi. Chỉ cảm thấy trong cổ họng như có đờm máu sẽ phun ra bất cứ lúc nào. Ngay cả những thiếu gia giàu có đang tiệc tùng với Chí Thần cũng có chút thương cảm với Thư Nhiễm. Chí Thần, chuyện này không ổn lắm. Một người lên tiếng, vừa nói xong, ánh mắt Chí Thần lạnh lùng nhìn sang. Người kia không dám nói hết câu nữa. Chí Thần vẫn giang hai tay ra, dựa vào lưng ghế, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thư Nhiễm đang lưỡng lự. Đây là cơ hội lấy tiền của cô. Nhảy hay không nhảy, Thư Nhiễm nằm và từ từ nắm chặt hai bàn tay, nhưng cô vẫn im lặng. Nhìn thấy cô khôn nói gì, lửa giận trong mắt Chí Thần dường như giảm bớt. Anh chuẩn bị mở miệng nói điều gì? Chí Thần muốn đưa cô rời khỏi đây. Được rồi, tôi sẽ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, một vài từ bật ra khỏi đôi môi tái nhợt của Thư Nhiễm. Chí Thần cứng đờ, anh chỉ cảm thấy thái dương nhảy hai lần. Thư Nhiễm. Cô có biết mình đang nói cái không? Cô nhìn anh không liếc mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú quyến rũ tràn đầy vẻ bướng bỉnh. Tôi biết rồi, tôi đã nói sẽ xê ở quần áo. Chỉ cần anh đưa cho tôi 100 tỷ, tôi sẽ cười. Bây giờ đối với cô, lòng tự trọng đã không còn đáng một xu. Đổi phẩm giá của một người đi vào bước đường cùng, để cứu gia đình và bố cô. Thư Nhiễm sẵn lòng làm điều đó, vừa nói. Đôi tay nhỏ bé của cô đã bắt đầu cởi cúc áo đồng phục, và sự quyến rũ được bao bọc dưới bộ đồng phục bó sát khiến những người đàn ông và phụ nữ trong toàn bộ căn phòng phải trầm trồ. Khi Chí Thần định thần lại, trên người cô chỉ còn bộ đồ lót. Đủ rồi, tâm trạng chán nản đột nhiên bộc phát, Chí Thần gắt nhẹ. Nhưng Thư Nhiễm dường như không nghe thấy, cô đưa tay ra sau chuẩn bị cởi cúc áo ngực. Dừng lại, Chí Thần rốt cuộc chịu không nổi. Sải bước đi tới nắm lấy tay cô, khóe mắt có chút hơi chuyển sang màu đỏ. Thư Nhiễm, tôi mới bảo cô dừng lại. Sức mạnh của người đàn ông khiến tay Thư Nhiễm không thể cử động được nữa. Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt không có biểu cảm gì, giống như một con búp bê rách rưới không có linh hồn. Chí thần, anh buông tôi ra, anh đưa tôi 100 tỷ được không? Thư Nhiễm vẫn không quên rằng cô cần số tiền đó. Nghe những lời cô nói, trái tim chí thần như bị dao cưa. Vì tiền, cô có thể bán mình cho một người đàn ông xa lạ, cô có thể đến một nơi như thời đại hoàng kim, và thậm chí cô có thể khỏa thân trước một đám đàn ông không quen biết giữa chốn đông người. Nếu hôm nay anh không ở đây, với nhân sắc của Thư Nhiễm, cô nhất định sẽ bị ăn thịt đến mức không còn xương. Nghĩ đến đây, ánh mắt chí thần thoáng đờ đẫn, nhưng chỉ trong chốc lát, anh lại cầm điện thoại trên bàn lên, bấm một dãy số, vẻ mặt đầy chán ghét và sốt ruột. Bảo Quốc, viết xét 100 tỷ nữa gửi cho cô Tần Thư Nhiễm. Chí thần nói qua điện thoại. Vâng, thưa sếp tổng. Bảo Quốc ngập ngừng, là Thư Nhiễm nào ạ? Cô nghĩ là ai? Vẻ mặt Vĩnh Hải lạnh lùng tắt máy. Sau đó, anh nhìn Thư Nhiễm chỉ vào điện thoại của mình. Thế đã được chưa? Tôi không muốn nhìn thấy em nữa. Lập tức đi về nhà. Ánh mắt thương cảm của mọi người trong phòng đều nhìn về phía cô. Cô nói khe khẽ, cảm ơn anh, với số tiền này, mọi vấn đề đều có thể dễ dàng giải quyết. Cô quỳ xuống đất, nhặt quần áo, khoác lên người một cách vội vàng rồi nhanh chóng rời khỏi. Thời đại hoàng kim, ánh mắt trầm mặc của chí thần nhìn Thư Nhiễm đi khỏi, đôi môi anh mím chặt. Chuyện này, lúc này, Khánh Minh mới mạnh dạn lên tiếng, chưa nói xong. Chí thần đã vung chân đạp mạnh chiếc bàn rồi hét lên. Ra ngoài hết cho tôi. Nam nữ trong phòng im lặng, không ai bảo tai, lần lượt chạy ra ngoài. Cách chương.